Hồng Anh Ký, chương 534, Cố Nhân cùng Túc Địch. Góc truyện audio.com. Trận võ thất tinh trận là võ đăng player thường dùng tổ đội trận pháp. Do 7 người tạo thành, mô phỏng theo bắt đầu thất tinh sắp xếp mà thành, 7 người 7 thanh kiếm, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp có độ, hoàn toàn có thể phát huy ra vượt xa 7 người uy lực đi ra. Có người từng nói lại trận pháp này là truyền thừa tự nhiên năm toàn chân giáo sao bắt đầu trận pháp. Chỉ là tại đi vị cùng vận chuyển phương diện hơi có sự khác biệt thôi. Trong game, phái võ đăng thường tại quy mô lớn giúp chiến thời gian sẽ dùng trận pháp này đối địch. Các người chơi tổ đội tới đối phó võ công cao cường đối thủ. Nếu là phối hợp thỏa đáng. Phổ thông 7 cái player hoàn toàn có thể cùng nhất lưu hảo thủ quá so chiêu. Nếu là 7 cái võ công nhất lưu player tổ đội kết trận. Thậm chí có thể cùng Vân Trung Long, A Phi bực này cấp những game thủ khác bài thủ đoạn. Hiện nay cùng A Phi đối địch 7 người coi như là giang hồ nhất lưu hảo thủ. A Phi cùng mỗi người bọn họ quá mấy chiêu cũng rất dễ dàng phát giác đi ra. 7 người này thực lực của mỗi người e sợ đều không thấp hơn Tà Dương. Bách Lý Bang, so với Phong Y Linh muốn càng hơn một bậc, tuy rằng vẫn còn không tính là hệ thống chứng thực cấp bậc cao thủ. Thế nhưng 7 người cùng tại một khối, dĩ nhiên cũng cùng A Phi đánh vui vẻ sung sướng, một chút đều không rơi xuống hạ phong, bất quá A Phi nhưng có vấn đề, động thủ sau khi A Phi mới ý thức tới. Chính mình tựa hồ gặp phải một điểm phiền toái nhỏ, trước hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn đây, lúc trước mới vừa kết thúc động đình hồi nhiệm vụ, thương thế không có thật lưu loát liền đến Hoàng Cung, kết quả bị không rõ chân tướng thiết thủ một cái tát lại đập thành trọng thương. Cứ việc đang đi ra Hoàng Cung thời gian khôi phục rất nhiều. Thế nhưng A Phi hiện tại vẫn như cũ nằm ở vết thương nhẹ trạng thái. Một thân võ công xuất ra đều là giảm đi, rõ ràng nhất đích cảm giác chính là nội lực vận chuyển không khoái. 10 phần sức mạnh xuất ra mới bất quá 8 phần 10 uy lực. Cùng thời điểm toàn thịnh hoàn toàn không giống, A Phi trên mặt không lộ ra vẻ gì. Hắn tin tưởng những người trước mắt này hẳn là không rõ ràng thương thế của hắn. Liền hắn trường thương tùy ý cũng không sử toàn lực. Chỉ là cùng đối phương những người này từ từ thôi dương công. Cũng may, đối phương một đám người nhiếp cho hắn, trên giang hồ ác danh, trong lúc nhất thời, cũng không dám, lỗ mãng, làm thành một vòng chậm rãi cùng A Phi qua lại hóa giải chiêu số. Song phương đánh đến mấy chiêu, A Phi một cái, che phong chắn vũ, đem đám người kia kiếm pháp tất cả đều, đỡ lấy, lùi một bước lớn tiếng hét lên. Đến cùng hay là báo ra, lai lịch, đi, bằng không này trận đấu đánh mơ mơ hồ hồ, mặc dù giết mấy người các ngươi cũng không ý tứ lắm. Câu nói này đổi thành giang hồ tiếng lóng chính là lão tử thương dưới không giết hạng người vô danh. A Phi nói vẻ nho nhã, thế nhưng đám người kia nghe được lại đều là trong lòng một lăng. Này số khổ A Phi danh tiếng thật lớn, giang hồ đều đồn đại người này lợi hại. Vừa mới cái kia mấy chiêu cũng đúng khiến biến nặng thành nhẹ nhàng quả nhiên không là hư nói. Mấy người đều không có nhân cơ hội tiến lên, nhìn lẫn nhau, sau đó sau thân chờ người kia ra mặt, người kia nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, số khổ A Phi quả nhiên không hổ là giang hồ đệ nhất kẻ ác. Người rõ ràng đã bị thương rồi, lại vẫn dọa cho ta đích bọn huynh đệ không dám lên trước. Ghê gớm. Hắc, ghê gớm, A Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính mình bị thương chuyện này chỉ có Diệp Cô Thành cùng thiết thủ biết. Liền ngay cả mình đích bọn bạn tốt đều không rõ ràng. Người này làm sao sẽ biết được, hắn ngoài miệng lại vô cùng không để ý nói, ta bị thương sự tình ngươi cũng có thể thấy. Các hạ nhãn lực kình không sai a, vậy ngươi có hay không nhìn ra ta rất lâu không có giết người. Người kia lại nói. Số khổ A Phi, ngươi cũng đừng trang, mọi người cùng tiến lên, ta tới cho các ngươi lược trận, gọi là ta, tới cho các ngươi, lược trận, chính là trong truyền thuyết các anh em sông A ta đến yểm hộ lời giải thích. A Phi lườm một cái, thầm nghĩ hàng này lại vẫn là cái sợ chết quỷ, chính mình không lên ngược lại là để cho người khác đi tìm cái chết. Không hề nghĩ rằng bảy người kia phảng phất hít thuốc lắc bình thường trở nên hưng phấn. Sao, kiếm, liền công tới, A Phi nhẹ nhàng rũ ra mấy cái thương pháp đem những người kia bức ở bên ngoài một vòng. Trong miệng lại cười lạnh nói, ngươi nói ta bị thương ta liền bị thương. Hắc, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái lược trận pháp. Liền vào lúc này, không trung chợt nhớ tới một cái sắc bén gào thét, A Phi trong lòng căng thẳng lập tức vươn mình tránh né. Thế nhưng trên cánh tay nhưng là thứ lạp một hồi bị cắt ra một vết thương. Có, một luồng đau rát, A Phi mau mau quay người lại, đã thấy người kia nhẹ nhàng thu tay về, chợt lại đưa vào trong túi tiền lấy ra một hình tròn phi tiêu. Lạnh lùng nhìn A Phi, là ám khí. A Phi hít vào một ngụm khí lạnh, người này gọi là lược trận, nguyên lai chính là ở một bên vứt ám khí. Nói đến A Phi xem như là trong game không sợ nhất ám khí phi đao người. Che phong chắn vũ một xuất ra, cái gì ám khí, cũng có thể, chặn đến, dưới, chỉ là lúc này A Phi đang cùng bảy người kia liên thủ đối địch. Nếu là có người ở một bên vứt ám khí liền coi là chuyện khác. Then chốt là người kia công phu ám khí thực tại tuyệt vời. A Phi mới nghe được gào thét âm thanh, trên cánh tay liền đã trúng chiêu rồi. Này một phần ám khí bản lĩnh A Phi là lần thứ nhất thấy. Mặc dù là am hiểu ám khí hung hán từ cùng cô nàng cười hàng ngũ cũng rất nhiều không bằng. Trên giang hồ lúc nào xuất hiện như vậy cao thủ ám khí. A Phi không dám khinh thường. Mấy cái che mặt kia sát thủ lại nhân cơ hội công lại đây. A Phi ngưng thần nín thở từng cái tiếp được, đột nhiên khô thương phản kích, sượt địa một cái đẩy ra một người binh khí, người này lấy làm kinh hãi ra bên ngoài vươn mình, A Phi đang muốn theo sau một thương, lại nghe vèo địa một cái ở bên tai vang lên, hắn theo bản năng một cái cúi người, một viên đen thùi lùi ám khí nhưng là sát ra đầu bay qua. Chặt chẽ vững vàng cắm ở A Phi phía sau trên vách tường. Vào thạch cực sâu, A Phi vừa giận vừa sợ, sờ sờ ra đầu nhìn về phía người kia, người kia nhưng là cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười chen lẫn một ít đắc ý tâm tình, chợt dù bận vẫn ung dung lấy ra một viên phi đao đi ra. Mắt lạnh nhìn A Phi giận dữ, nói. Nguyên lai ngươi là đánh đâm sau lưng hại người chú ý, người kia cười lạnh nói. Ta rõ ràng đứng thái dương ở dưới, ngươi con mắt kia, nhìn thấy ta là đâm sau lưng hại người. Hắn đem đâm sau lưng hai chữ cắn rất nặng, rõ ràng là trêu chọc A Phi. A Phi giận không chỗ phát tiết, run hồng anh chính là hướng về người kia đâm tới. Thế nhưng trước mắt nhất thời xuất hiện bảy thanh kiếm niêm phong lại đường đi của hắn. Cũng chặn lại rồi Hồng Anh hướng đi, A Phi không thể không lui lại hai bước, người kia cười đắc ý, tựa hồ là cười nhạo A Phi không biết tự lượng sức mình. A Phi nghe được giận dữ, hắn một phát tàn nhẫn bỗng nhiên xông về phía trước đi. Đối phương bảy người lại là cùng nhau xuất kiếm, A Phi trường thương hóa thành vô số cái bóng, ngăn chặn đối phương vũ khí, nội lực khắp nơi lại nghe bong bong hai tiếng. Hai cái kiếm tại chỗ gãy vỡ, hai người cũng đúng lảo đảo lui ra, bảy người kiếm trận nhất thời là lộ ra một cái khe. A Phi dưới chân một chuỗi chính là từ khe hở kia chui quá khứ. Trường thương giơ lên thành thẳng tắp một cái tuyến hướng về người cầm đầu kia đâm tới. Người cầm đầu kia cũng đúng lấy làm kinh hãi, không hề nghĩ rằng A Phi bị thương bên dưới cũng sẽ dùng như vậy bạo lực đấu pháp. Càng không nghĩ tới Hồng Anh sắc bén đến thế, bất quá hắn phản ứng cũng coi như là thật nhanh, dưới chân một sai hai tay duỗi về phía trước, dĩ nhiên dùng một đôi bàn tay bằng thịt mạnh mẽ nắm chặt rồi A Phi đầu thương. Lần này thật có thể nói là gan lớn cực điểm, A Phi là thân phận gì võ công gì, toàn giang hồ player đều rất rõ ràng, hắn thương nhưng là như thế dễ dàng tiếp, đặt ở mấy tháng trước hay là vẫn được. Thế nhưng hiện tại cũng không ai dám như thế bất cần. Mặc dù là Vân Trung Long cũng phải cực kỳ thận trọng a. Thế nhưng người kia liền thật sự như thế tiếp được sau khi lại vẫn thiệt sán sấm mùa xuân một cái. đem một luồng nội lực dọc theo trường thương hướng về A Phi tấn công tới. Hắn nhưng là muốn cùng A Phi so đấu nội lực. A Phi cười lạnh một tiếng, trường thương bỗng nhiên run lên hóa thành vô số cái bóng. Như trường xà bình thường thổ tin tán loạn, người kia rên lên một tiếng buông lỏng tay ra. Thế nhưng thừa dịp này người kia nội lực cũng đã đánh tới. A Phi cũng không để ý, chỉ là vận lên huyền minh chân khí hóa giải. Thế nhưng hai nguồn nội lực va chạm, A Phi cái kia cấu cực hàn huyền minh chân khí dĩ nhiên như băng tuyết bị hòa tan đi. Mà đối phương nội lực dương cương khí cực kỳ nồng nặc. Trong nháy mắt chính là dọc theo A Phi cánh tay xông vào thân thể của hắn. Có như thế một sát na, A Phi cảm giác được chính mình cũng bị hòa tan. Toàn thân khô nóng không thể tả, nếu là hắn không có bị thương thời điểm hay là còn có thể đem này cỗ sức nóng loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng giờ khắc này thương thế hắn chưa lành, thêm nữa cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Đối với người kia nội lực dự tính không đủ, lại bị đối phương đánh một trở tay không kịp, hắn lui một bước lại muốn đề khí. Toàn thân khí huyết nhưng là lan lộn, phảng phất là mở ra thủy như nhau không bị khống chế. Cửu Dương Thần Công, trong đầu của hắn né qua cái này tuyệt học, không kìm lòng được hô lớn. Mẹ kiếp, ngươi là khổ khúc, liền cũng vào lúc này A Phi sau lưng mấy cái kiếm lại bay tới nữa. A Phi không thể không cường vận nội lực ngăn mấy người kia. Nhảy bộ ở một bên an thần đề phòng, người kia ra chiêu sau khi tại chỗ bất động, bỗng nở nụ cười một cái. Ta liền biết, chỉ cần ngươi và ta động thủ ngươi sẽ đoán được thân phận của ta. Hắn nói xong cũng xả lấy mặt nạ xuống. Không là cái kia A Phi đối thủ một mất một còn khổ khúc thì là ai? A Phi con mắt híp híp, bỗng nhiên hít sâu một hơi, đè xuống ở trong người làm loạn Cửu Dương Thần Công. Lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi, khổ khúc, ngươi hàng này làm sao làm lên sát thủ đến rồi. Tận nhiên còn dám tới giết ta. Khổ khúc cười ha ha nói. Toàn giang hồ đều biết hai người chúng ta là đối thủ một mất một còn. Ta không đến giết ngươi đi giết ai. Số khổ A Phi ngươi câu nói này nói khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt. A Phi nắm chặt trường thương. Đang chờ muốn nói chuyện. Cái kia khổ khúc nhưng là vung tay lên nói. Mọi người trên, không cho hắn thở dốc hồi khí cơ hội. Ta Cửu Dương Thần Công chính đang áp chế hắn huyền minh chân khí. Thêm nữa hắn hiện tại bị thương, chính là lấy hắn mạng nhỏ cơ hội tốt, mấy người kia ầm ầm đáp ứng rồi, lại cùng nhau vọt lên, trước bị cắt đứt trường kiếm hai người cũng không biết từ nơi nào lấy ra hai cái mới tinh vũ khí giết tới đến. Mấy người kết liễu một cái chân võ thất tinh trận đem A Phi bao quanh vây nhốt. Mà cái kia khổ khúc nhưng là tiếp tục nắm bắt ám khí. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với A Phi ra tay. A Phi liều mạng nhận mấy chiêu. Trong miệng giận dữ nói. Khổ khúc, mẹ trứng, có bản lĩnh một mình đấu. Khổ khúc cười lạnh nói. Một mình đấu, này không là chính đang một mình đấu sao? Ngươi một mình đấu chúng ta một đám người. Tiếp được rồi, ám khí đến rồi, cách chương.